đừng vòng đến bên em. Chương 89, clip ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Minh Nim không nói gì, âm thầm bước đến phía cô, đang tập trung nhìn Minh Lâm nên không để ý. Anh nhanh tay rút chiếc remote ra khỏi tay cô rồi ném lên không trung về phía Lâm. Lâm nhẹ nhàng đưa tay chụp lấy. Cô giật mình ngơ ngác nhìn anh rồi nhíu mày nói. Chấm, anh còn tiếp tay cho anh hai nữa chứ? Anh nở nụ cười hào hứng nhìn cô. Anh có làm gì đâu. Cô nhanh chóng bước đến phía Minh Lâm để giành lại chiếc remote. Lâm thấy vậy liền nhanh tay ném remote về hướng mà Dư Phong đang ngồi. Phong cũng đưa tay nhẹ nhàng tóm gọn remote, Tịnh Nhi ngồi nhìn thích thú, cô thì bất lực nhìn họ rồi nói, mấy anh hợp tác ăn ý thật đó, chọc em mấy anh vui lắm đúng không? Lâm liền đáp, phải nói là mọi người quan tâm em nên mới muốn xem đó chứ. Lâm vừa dứt lời thì âm thanh từ một đoạn clip đang phát trên TV vang lên. Thì ra lúc nãy khi Dư Phong chụp lấy remote đã đồng thời vô tình bấm phải vài nút nên một đoạn clip ngẫu nhiên đã được phát lên. Tịnh Nhi hơi ngây người khi nhìn lên TV, mọi người cũng đồng loạt chăm chú nhìn vào màn hình, cô cũng bất ngờ khi nhìn lại khoảnh khắc của mình trong clip. Trong clip đang phát lại cuộc thi đấu bóng rổ tại nhà thi đấu ở trường cô. Clip quay cận hình ảnh cô ngồi trên hàng ghế khán giả xem thi đấu. Tịnh Nhi ngồi cạnh cô bên tay phải nhưng điều đáng chú ý là người còn lại ngồi cạnh cô. Người đó chính là học trưởng Lý Cảnh Tuấn. Cả hai trông rất tương xứng về ngoại hình khi ngồi cạnh nhau. Cảnh hấp dẫn nhất của clip chính là lúc quả bóng rổ trên sân thi đấu bị truyền lệch hướng và bay hẳn về phía hàng ghế khán giả. Quả bóng thẳng hướng về phía cô mà lao đến với tốc độ rất nhanh. Cô chưa kịp né thì quả bóng đã đến rất gần. Cô hốt hoảng nhắm mắt lại nhưng sau đó lại cảm thấy mình không có va chạm gì và những âm thanh hô vang xung quanh khiến cô ngạc nhiên. Cô mở mắt ra thì thấy Cảnh Tuấn đang đối mặt với cô. Hai tay anh ấy đang chống ngang vai cô và đặt trên hai chiếc ghế bên cạnh. Anh ấy vừa đỡ quả bóng giúp cô để nó không làm cô bị thương. Quả bóng đập vào lưng Cảnh Tuấn khá mạnh, cô ngạc nhiên ngây người ngước nhìn Cảnh Tuấn. Khoảng cách hai gương mặt rất gần nhau, Cảnh Tuấn nhìn cô say đắm, ánh mắt rất dịu dàng và tình cảm, mọi người xung quanh hô toáng lên, thay vì đang xem đấu bóng rổ thì họ chuyển hết tất cả sự tập trung vào cô và Cảnh Tuấn. Những nam sinh đang đấu bóng rổ cũng vì sự cố vừa rồi mà tạm dừng cuộc chơi và cũng hướng mắt nhìn về phía cô và Cảnh Tuấn. Đoạn clip kết thúc tại giây phút ngọt ngào ấy khiến người xem phải tò mò. Tịnh Nhi cũng có mặt trong clip và là người chứng kiến mọi việc nên cô ấy chẳng bất ngờ hay tò mò như ba chàng trai còn lại. Đoạn clip vừa kết thúc thì Lâm liền nhìn cô nói. Anh cũng chưa từng nghe em kể về chuyện này. Minh Nim nghe vậy thì hỏi. Vậy anh có biết cậu thanh niên trong clip không? Lâm gật đầu đáp. Anh biết, Kim Lam có kể với anh về cậu ấy. Cậu ấy là Lý Cảnh Tuấn, học trưởng ngành điện tử học khoa công nghệ. Đàn anh của Him Lam, Dư Phong cũng cất lời, anh cũng biết Cảnh Tuấn, Lam cũng có kể với anh, Phong nói tiếp, vậy em có biết cậu ấy không? Anh vừa nhìn cô vừa trả lời, em cũng biết, cô ấy có kể với em cũng từng gặp cậu ấy khi về trường Him Lam tham gia cuộc thi về điện tử học. Nhưng câu chuyện trong clip thì cô ấy không có kể với em. Cô ngồi im lặng nhìn mọi người. Tịnh Nhi thấy vậy liền lên tiếng giải dây cho bạn, mọi chuyện chỉ là sự cố như mọi người đã thấy. Có vài sinh viên khi thấy Him Lam ngồi kế Cảnh Tuấn quá đẹp đôi nên mới lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc hiếm hoi ấy rồi vô tình quay được lúc xảy ra sự cố luôn. Minh Nim khẽ mỉm cười, nụ cười thể hiện lòng bức bối chứ không hề vui. Anh đáp, đẹp đôi, Dư Phong cũng nói, xem ra ở trường cũng xếp tụi em lắm thì phải. Nhìn xem, có quá chờ lượt xem, like, chia sẻ rồi cả bình luận nữa nè. Phong vừa nói xuống điều khiển remote lướt xuống coi bình luận dưới clip. Lâm cũng mỉm cười nói. Nhiều bình luận còn ngưỡng mộ hành động của Cảnh Tuấn dành cho em nè Lam. Cô bất lực và bó tay trước độ lầy của các anh mình. Cô đáp, đúng là lúc đó may mà có Cảnh Tuấn. Không thì em hứng chọn quả bóng rồi. Cách chương.